Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn vào Vương Giã thần sắc, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, bần đạo như thế nào cũng là Vân Du tứ phương người, bậc này biện pháp cũng muốn trộm tiền của ta, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Đúng lúc, cái này 25 lượng bạc, lại có thể còn lại không ít chi tiêu. Nghe vậy, Vương Giã không khỏi lắc đầu. Ăn cắp thời điểm một phần chưa ít, không chỉ có như thế còn phản trộm ăn mày 25 lượng tiền bạc, cái này Trương Đạo Huyền con đường là thật buông thả. Chỉ sợ mới vừa tặc nhân là muốn mệt đổ máu. Ý niệm tới đây, Vương Giã cười cười. Ngay sau đó liền cùng Trương Đạo Huyền cùng nhau hướng về Di Hồng Viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành một chỗ tĩnh lặng ngõ nhỏ bên trong. Mới vừa rồi chạy thục mạng ăn mày ngồi ở hẻm nhỏ bên trong, trên mặt mang nhẹ nhẹ chờ mong cảm giác. Bên cạnh hắn, là mới vừa rồi truy đuổi áo vải nam tử. Hai người thần sắc nhẹ nhõm, cũng không có mới vừa rồi loại kia lẫn nhau truy đuổi cảm giác. Hiển nhiên, hai người này chẳng qua là giả ý truy đuổi, kỳ thực là vì trộm lấy người khác tài vật. Thế nào? Lúc này, thân mang áo vải nam tử nhìn vào ăn mày, mở miệng nói, mới từ cái đó lão đạo sĩ trên người sờ bao nhiêu ngân lượng. Trong ngôn ngữ, cái này áo vải nam tử vẻ mặt chờ mong. Này, cái kia lỗ mũi trâu lão đạo một con quỷ nghèo, ta một phân tiền đều không sờ đến. Lúc này ăn mày nhếch miệng, hướng về phía áo vải nam tử cũng là nói, ngươi đây. Ngươi từ lão đạo sĩ kia bên cạnh nam tử trên người sờ bao nhiêu. Ta cũng cái gì đều không sờ đến. Thân mang áo vải nam tử vỗ đùi, mở miệng nói, khổ cực nửa ngày, chung quy lại trộm hai quỷ nghèo. Trong ngôn ngữ, hắn trên mặt mang nhẹ nhẹ bất mãn. Được rồi, Kim Lăng Thành người giàu có hơn về sau có rất nhiều cơ hội. Nghe vậy, ăn mày cười cười. Mở miệng nói, cái này chạy một đường vậy đói bụng, ta ăn ngon một chút đi. Nói ra ăn mày đưa tay vào trong ngực chuẩn bị đi bỏ tiền túi. Kết quả một lần này lấy ra, hắn nụ cười thuận trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Bởi vì, trong ngực của hắn rỗng tuếch, căn bản không có túi tiền bóng dáng. Cảm giác được điểm này, cái này ăn mày hoảng. Bàn tay hắn ở trên người một trận tìm tòi về sau, như cũng tìm không được túi tiền tung tích. Hỏng. Lúc này, ăn mày nhìn vào bên cạnh áo vải nam tử, mở miệng nói ta phải túi tiền không thấy. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Nghe vậy, cái này áo vải nam tử mở miệng nói ra tiền không có trộm thành còn đem bạc của mình quá giang. Mà thôi, lần này ta mời ngươi ăn đồ ăn, đợi buổi chiều ngươi trộm được tiền trả lại cho ta. Nói đến đây áo vải nam tử đem vươn vào trong ngực vừa sờ. Ngay tức khắc ở giữa ánh mắt của hắn vậy ngưng kết trên mặt. Thế nào? Nhìn thấy cái này áo vải nam tử thần sắc, ăn mày mở miệng cũng là nói. Túi tiền của ta. Nghe vậy, áo vải nam tử chậm rãi cục gạch, mở miệng nói cũng không thấy. Chương 264, nghĩa chính tử nghiêm. Tịch Dương ngã về Tây, Túy Tiên lâu đã qua đóng cửa hàng. Cái này lão mê tiền cũng quá đáng a. Lúc này, Bạch Lộ Hạ ngồi ở trước cửa trên ghế đầu, hung hăng mở miệng phàn nàn. Buổi sáng nói muốn cùng Trương đạo trưởng tới kiến thức cái gì thế gian tiểu nhạc, này cũng một ngày cũng không thấy tung ảnh của hắn. Cái này dạng gì thế gian tiểu nhạc có thể mở mang kiến thức một ngày. Bản cô nương đi theo đóng cửa làm việc nặng thì cũng thôi đi, hiện tại ăn cơm còn phải chờ hắn. Hắn muốn không về nữa, bản cô nương cũng phải chết đói. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt là oán khí. Ngươi tiết kiệm một chút ngụm nước a. Nghe được Bạch Lộ Hạm phàn nàn, một bên A Cát mở miệng nói ra, ngươi là đệ nhất thiên tài quen biết cái này lão mê tiền sao? Hắn đức hạnh gì ngươi còn không có mò thấy a? Hắn nói là mở mang kiến thức thế gian tiểu nhạc, cái này tiểu nhạc mở mang kiến thức xong xuôi có phải hay không còn muốn gặp biết mừng rỡ? Cái này mở mang kiến thức mừng rỡ không phải chính là đi dạo kỹ viện. Lúc này A Cát nằm ở ghế dài phía trên, không mặn không lạt mở miệng nói ra. Lại đi dạo kỹ viện. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn, Trương đạo trưởng chính là người xuất gia, hắn liền mang theo người ta đi dạo kỹ viện đi. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là chấn kinh. Đừng vừa chợt gật mình. Lúc này, A Cát bộ lấy ra lỗ tai,

chúng ta lại có thể nhẫn tâm cự tuyệt người khác một phen ý tốt. Rơi vào đường cùng đành phải lắc đầu đáp ứng. Nói ra, Trương Đạo Huyền lắc đầu, mở miệng nói, cho nên, lần này chẳng qua là những cô gái kia có tình có nghĩa có ơn tất báo. Cũng không phải là chúng ta muốn đi dạo kỹ viện a. Lời vừa nói ra, Vương Giã ở một bên điên cuồng gật đầu. Mẹ, nếu không nói gừng đúng là càng già càng cay a. Vấn đề này đi qua Trương Đạo Huyền vừa nói như thế, bọn họ thành cứu tế tiền bạc nghĩa sĩ. Mà là Di Hồng Viện nữ tử nhưng cũng thành có tình có nghĩa có ơn tất báo điển hình. Như vậy một bộ lý do thoái thác xuống tới, lại còn điểm ấy vinh quang ý tứ. Ý niệm tới đây, Vương Giã vậy mở miệng nói ra, đạo trưởng cao cả, thật không hổ là huyền môn cao đạo a. Ấy, Vương trưởng quý quá khen rồi. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền quay đầu nhìn Vương Giã, mở miệng nói, người dẫn ta cảm ngộ bậc này cứu tế người khác vô thượng mừng rỡ, như thế cũng là trạch tâm nhân hậu, quan tâm thương sinh a. Nghe lời nói này, A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau lườm một cái. Dắt tay đi dạo kỹ viện còn có thể nói đến phảng phất làm chuyện tốt đồng dạng, nếu như không có nhất định ra mặt cùng công phu, thật đúng là không làm được đến mức này. Chương 265, lại là cái bang. Sau một hồi lâu, Túy Tiên Lâu đại sảnh. Đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn mới ăn cơm tối, duy chỉ có Nhưng Thiếu Trần trùng thân ảnh. Ấy, không đúng. Ánh mắt đảo qua trước bàn ăn đám người, Vương Giã mở miệng nói ra, ngày hôm nay ăn cơm như thế nào không gặp Trần Trùng đâu. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ngày bình thường đều là mấy người bọn hắn ghé vào trước bàn ăn ăn cơm, Vương Giã vậy sớm đã thành thói quen. Hôm nay ăn cơm đột nhiên không thấy Trần Trùng thân ảnh, Vương Giã còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắc nha, người cuối cùng nhớ tới vấn Trần Trùng. Nghe được Vương Giã hỏi thăm, một bên A Cát cắn miệng màn thầu, mở miệng nói ra, lão mê tiền, ta xem như phát hiện, người mỗi một ngày chính là đối bạc và đi dạo kỹ viện phá lệ để tâm, cái khác hết thảy mặc kệ. Cái này cần mệt là đều tại cùng nhau ăn cơm. Bằng không ngươi lão mê tiền cũng không phát hiện được thiếu một người. Trong ngôn ngữ, A Cát ngữ khí âm dương quái khí, cực kỳ thiếu đánh. Ngươi một cái danh con. Nghe vậy, Vương Giã đưa tay cho A Cát một cái bạo lật, hỏi ngươi chuyện này ngươi vậy đến nhiều như vậy bích hỏa. Trần Trùng đâu? Hôm nay là Tống cô nương sinh thần, Trần Trùng nghĩ cho Tống cô nương một kinh nghỉ. Chịu Vương Giã một cái bạo lật, A Cát xoa đầu, nói ra, cho nên hắn rất sớm để cho Tống cô nương về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho nàng qua cái không giống nhau sinh thần. Đây không phải xào kỹ đồ ăn, liền như một làn khói chạy đi tìm Tống cô nương. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã không khỏi cười. Đã thấy hắn mút lấy lợi, nghiền ngẫm nói, Trần Trùng tiểu tử thúi này, ngày bình thường thoạt nhìn khờ đầu khờ não. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn mẹ nó toàn bộ rất lãng mạn. Đó là... Vương Giã lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, Trần Trùng thoạt nhìn cao lớn thô kệch, trên thực tế thế nhưng là tâm tư tỉ mỉ đâu. Là một lần này Tống cô nương sinh nhật, đây chính là phí không ít tâm tư. Sử dụng tích lũy đã lâu bạc cho Tống cô nương đánh một cái châm bạc, còn cho tiểu niếp niếp đánh cái trường mệnh khóa. Đây thật là có tình có nghĩa, Tống cô nương không có nhìn lầm người. Trong lời nói, Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt kỳ nào đợi. Không phải. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Giã biến sắc, mở miệng nói ra, chuyện này các ngươi sao không sớm nói cho ta biết chứ? Ta nếu sớm điểm biết rõ, vậy giúp đỡ Trần Trùng làm chút lễ vật đưa qua a. Lúc này Vương Giã mới phản ứng được. Chuyện này, bản thân trước đó thế mà không biết chút nào. Nhìn xem, nhìn xem. Nghe được Vương Giã mở miệng, A Cát lườm một cái, mở miệng nói ra, đây con mẹ nó mới kêu chư bát giới vung mạnh ra hỏa. Trả đũa. Ngươi lên buổi trưa mang theo đạo trưởng đi dạo kỹ viện đi dạo đến mặt trời xuống núi. Bây giờ còn phản quay đầu lại hỏi chúng ta. Chúng ta ngược lại là muốn nói cho ngươi, cũng phải tìm được ngươi mới được. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt khinh thường. Không được, nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã đứng dậy nói ra, Trần Trùng cần cù chăm chỉ làm như vậy hồi lâu, khó khăn tìm được Tống cô nương. Loại chuyện này, ta ít nhiều cũng phải bày tỏ một chút mới được. Thừa dịp hiện tại thiên vẫn chưa hoàn toàn đen xuống. Ta phải mua chút đồ vật đưa đi mới được. Lão mê tiền, ngươi cần thể diện sao? Đối với Vương Giã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, người ta vợ chồng trẻ khó khăn bắt lấy một cơ hội cùng một chỗ thân mật, người thời điểm này đi tới, sợ không phải là vì nghe đung đưa giường a. Mau mau cút. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã không nhịn được mở miệng nói ra, A Cát, ta phát hiện tiểu tử ngươi chính là con mẹ nó con trồn vỉnh lên đít. Thả không ra tốt cái dám đến. Cái kia tiểu niếp niếp còn nhỏ, bọn họ muốn phát sinh chút gì đó cái kia không đợi hài tử nằm ngủ a. Ta hiện tại mua chút lễ vật đưa qua, đó không phải là dệt hoa trên gấm sao. Một hồi cơm nước xong xuôi cầm chén tắm đi. Dựa vào cái gì a? Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát hú lên quái dị, lần trước để cho ta giặt quần áo coi như xong, lần này lại để cho ta rửa chén. Liền bằng ngươi tiểu tử suốt ngày rảnh rỗi hoảng. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, cho ngươi tìm một chút sự tình. Đỡ ngươi con mẹ nó nói linh tinh. Nói ra, Vương Dã đứng dậy hướng về Túy Tiên lâu đi ra ngoài. Vương Lột ra, nhìn vào Vương Dã bóng lưng, A Cát thấp giọng lầu bầu nói. Cùng lúc đó, Tống cô nương ra. Trần Trùng đứng ở trước cửa, có vẻ hơi khẩn trương. Hắn lúc này cởi ra ngày bình thường dính đầy khói dầu quần áo, đổi lại một bộ sạch sẽ trường sam. Mặt mũi cùng đầu tóc rõ ràng quản lý qua một phen. Lộ ra khá là sinh lực. Sờ lên dấu ở trong ngực châm bạc cùng trường mệnh khóa. Trần Trùng trong đầu càng thêm yên ổn. Cái này châm bạc cùng trường mệnh khóa cũng không đơn thuần là Tống cô nương cùng tiểu niếp niếp lễ vật. Càng là định tình tín vật. Sử dụng cái này châm gài tóc định ra tình nghĩa, ngày sau thời cơ thỏa đáng, thuận dịp cưới Tống cô nương làm thê, đem tiểu niếp niếp coi là nữ nhi của mình. Như thế, cũng coi là nhân sinh một chuyện may lớn. Nghĩ đến nơi này, Trần Trùng trên mặt không tự chủ lộ ra một nụ cười. Tự mai danh ẩn tích thoát ly thiên tôn về sau, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện nhân sinh cũng không phải là vạn phần băng lãnh. Trong nhân thế còn có một mảnh vuốt ve an ủi địa phương. Ý niệm tới đây, Trần Trùng sửa sang lại một lần quần áo. Bàn tay của hắn trên cửa nhẹ nhàng vỗ, mở miệng nói, Tống cô nương, là ta. Nhưng mà, chính là cái này nhẹ nhàng vỗ, trước mặt sân nhỏ cửa sân nhưng lặng yên mở ra. Nhưng là tiểu viện bên trong cũng vô cùng yên tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh. Nhìn đến đây, Trần Trùng giật mình trong lòng. Chợt hắn đi nhanh nhập viện bên trong. Vừa đi, còn vừa mở miệng kêu gọi nói, Tống cô nương. Niếp niếp. Nhưng mà, đáp lại Trần Trùng kêu gọi, vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Không có nghe được đáp lại, Trần Trùng đi nhanh đi đến trong phòng. Ngay tức khắc ở giữa, hai mắt của hắn trợn lên, đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy trên mặt bàn để đó một phương thủ lệnh. Thủ lệnh chính là gang chế thành, nơi tay làm cho phía trên, chính khắc lấy một cái chữ thiên. Thiên tôn thủ lệnh. Cái này thủ lệnh. Chính là thiên tôn thủ hạ sát thủ lệnh bài. Thiên tôn. Đem lệnh bài trong tay nắm trong tay, Trần Trùng thấp giọng nói ra, lại là thiên tôn. Ta chỉ muốn làm một người bình thường. Bởi vì quá mức tức giận duyên cớ, Trần Trùng lệnh bài trong tay vậy đang không ngừng vặn vẹo biến hình. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Trùng chỉ cảm thấy sau lưng một trận dị dạng, phảng phất là người đang dòm ngó bản thân. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy một cái áo quần rách dưới nam tử đứng ở gian phòng đối diện trên nóc nhà. Lúc này, chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Thế mà trong nháy mắt liền có thể phát hiện ta. Nhìn thấy Trần Trùng nhìn về phía bản thân, nam tử này mỉm cười, mở miệng nói, Trảm Phong Đao Trần Nhược Khuyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Lại là cái bang. Nhìn thấy nam tử này nháy mắt, Trần Trùng hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, chết đi cho ta. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể khẽ động, dưới chân phát lực. Ngay tức khắc ở giữa, dưới chân gạch xanh lập tức hóa thành bột mịn. Mà Trần Trùng phải thân ảnh thoáng như rời dây cung kình nỏ, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn hướng về nam tử này phóng đi. Nhìn thấy Trần Trùng hướng về bản thân vào tới, nam tử đầu tiên là giật mình, ngẫu nhiên lộ ra mỉm cười. Đã thấy hắn đột nhiên quay người, hướng về nơi xa lao đi. Tốc độ kia nhanh chóng. Cũng không so Trần Trùng kém bao nhiêu. Chương 266, Nghĩa Trang. Trần Trùng cùng nam tử này lẫn nhau truy đuổi, tốc độ cực nhanh. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai đạo bóng đen ngươi truy ta đuổi, chẳng qua là trong chốc lát liền đến ngoại ô Nghĩa Trang bên trong. Chỗ này Nghĩa Trang hoang phế đã lâu, vách tường sớm đã sụp đổ. Mấy ngụm đen nhánh quan tài thất linh bát lạc đứng ở trong sân, giấy vàng tiền tán lạc một chỗ. Nhìn một cái chỉ cảm thấy quỷ khí âm trầm, để cho người sợ hãi. Người ở nơi nào?

Là, đại nhân. Nghe thấy Trác Quy Nam mở miệng, cái này tùy tùng lên tiếng. Ngay sau đó quanh người hắn hết sức lưu chuyển, thân thể thoáng như man sư vồ thỏ, hướng về Trần Trùng hung hăng vọt tới. Tại sông ra trong nháy mắt, đã thấy cái này tùy tùng thân thể thoáng như một cây cung lớn kéo căng, nắm đấm như rời dây cung mũi tên một dạng hướng về Trần Trùng vào đầu đánh tới. Đuổi! Cái này đấm ra một quyền, lại là một tiếng vang trầm, ngay sau đó một đạo hùng hồn quyền kình phá không mà ra, hướng về Trần Trùng trước mặt đánh tới. Nhìn thấy đạo này hùng hồn quyền kình, Trần Trùng hai mắt trợn lên. Hắn không dám khinh thường, lấy kiếm làm đao, bỗng nhiên trong đó hướng về phía trước chém xuống. Ngay tức khắc ở giữa vẻ hàn quang hiện lên, một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cỗ lăng lệ đao kình phá không mà ra, trong nháy mắt đem quyền kình này chém vỡ ra. Quyền kình này tan vỡ nháy mắt, tùy tùng nhưng không có chút nào thần sắc biến hóa. Ngay sau đó, quyền thứ hai đã qua hướng về Trần Trùng oanh ra. Đối mặt đánh tới quyền thứ hai, Trần Trùng sớm đã tất cả chuẩn bị. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, lóe lên cái này tùy tùng chạm mặt tới quyền kình. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng nhưng cảm thấy một bên kình phong gồ lên, mãnh liệt mà đến. Ghé mắt xem xét, đã thấy Lục Hàng Long lực rót hai chân, đột nhiên một cước hướng về Trần Trùng hạ bàn quét tới. Một kích này sức lực hùng lực mãnh liệt, chuyên đánh xuống bàn, sức lực còn chưa tới. Khí đã tới trước. Nguyên lai, thừa dịp Trần Trùng tránh né quay người, một bên Lục Hàng Long sớm đã xuất thủ, căn bản không cho Trần Trùng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng hít sâu một hơi. Đã thấy quanh người hắn nội lực dâng lên, áo quần không gió mà lay. Hùng hậu nội lực chút vào trường kiếm trong tay bên trong, bỗng nhiên trong đó xéo xuống vung lên. Ông, ngay tức khắc ở giữa, một đạo lăng lệ đao kình đột khởi, bay thẳng Lục Hàng Long đi. Nhìn thấy đạo này đao kình bay thẳng tới mình, Lục Hàng Long hai mắt trợn lên. Đạo này đao khí dồi dào, làm cho Lục Hàng Long cũng không thở nổi. Trong một chớp mắt, đạo này đao khí trực tiếp từ Lục Hàng Long trên người lướt qua. Ngay sau đó, Lục Hàng Long thân thể nhoáng một cái, hóa thành một cái bóng mờ. Hóa khí lưu hình. Lục Hàng Long ngàn cân treo sợi tóc thi triển hóa khí lưu hình, như thế mới có thể trở về từ cõi chết. Nhưng dù là như thế, cánh tay của hắn vẫn là bị đao khí tác động đến, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Không chỉ như vậy, nghiêng cước mà ra lăng lệ đao khí thế đi không giảm. Trong nháy mắt đánh vào mấy cái tránh tránh không kịp trên người. Trong lúc nhất thời, mấy người quần áo đen thân thể trực tiếp bị đao khí này chặt đứt, chia làm hai đoạn. Máu tươi cùng nội tạng tán lạc một chỗ. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là hung hăng giật mình. Một đạo đao khí đem nhân sinh xa lạ là hai đoạn, cảnh giới như thế, chỉ có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Không có khả năng. Nhìn trước mắt bị phân hai khúc thi thể. Lại nhìn một chút trên cánh tay vết thương sâu tới xương. Lục Hàng Long khắp khuôn mặt là kinh hãi. Hắn nhìn vào Trần Trùng, kinh ngạc nói, dựa vào thiên tôn danh sách, người không có khả năng có thực lực này. Danh sách bên trên thực lực. Nghe vậy, Trần Trùng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu như dựa theo danh sách đi lên, ta ngay cả kim mãn thương cũng giết không được. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể khẽ động. Xuất hiện ở Lục Hàng Long trước người. Đột nhiên, đã thấy Trần Trùng lấy kiếm làm đao, đột nhiên quét ngang, một vệt nửa hình cung hàn quang hướng về Lục Hàng Long chém ngang đi. Cái này vẻ hàn quang lăng lệ hết sức, mau lẹ phi thường. Còn không đợi một bên tùy tùng cùng Trác Quy Nam có phản ứng, đạo này lạnh lẽo đã từ Lục Hàng Long cổ họng lướt qua. Phốc thử. Lại nghe một tiếng máu tươi vang tung tóe thanh âm, Lục Hàng Long đầu lâu phóng lên tận trời, bỏ mình tại chỗ. Một chiêu chém dụng Lục Hàng Long đầu lâu, còn không đợi Trần Trùng có chỗ thở dốc. Ngay tức khắc ở giữa, lại nghe một tiếng vang trầm đã tới chắp sau lưng. Theo cái này một tiếng vang trầm, một cỗ áp bách cảm giác từ phía sau bộc phát ra. Cảm nhận được cái này áp bách cảm giác, Trần Trùng nhìn cũng không nhìn. Hắn dưới chân phát lực, bỗng nhiên hướng nơi xa tránh ra. Đuổi! Ngay tại hắn tránh ra nháy mắt, chỉ thấy tùy tùng kia thiết quyền hung hăng đánh vào trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang trầm. Mấy bước bên trong gạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng trong lòng khẽ động. Một quyền này nếu như trúng vào, chính là làm bằng sắt thân thể lúc này cũng phải bị đuổi nát như. Ngay tại Trần Trùng kinh ngạc đồng thời, đã thấy một đạo bóng trắng từ trước người thoảng qua. Ngay sau đó, một đạo lạnh lẽo lóe sáng, thoáng như độc xà thổ tín đồng dạng, bay thẳng Trần Trùng yếu hại. Trác Quy Nam, nhìn thấy đạo này lạnh lẽo, Trần Trùng trong lòng khẽ động. Hắn cổ tay khẽ đảo, đem trường kiếm ở trước ngực quét ngang. Keng, một tiếng vang giòn, cái này giống như rắn độc lạnh lẽo trong nháy mắt bị chống đối. Nhưng mà, ở nơi này lạnh lẽo bị ngăn cản nháy mắt, Trác Quy Nam tiến công cũng không có dừng lại. Đã thấy hắn thân thể nhất chuyển, hung hăng một trường lôi cuốn phong lôi chi thế, hướng về Trần Trùng đánh tới. Trần Trùng trải qua giết chóc, một trường này mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không đả thương được hắn. Chỉ thấy hắn thân thể nhoáng một cái, lóe lên gió này lôi một trường. Ngay tại Trần Trùng lách mình trong nháy mắt, Trác Quy Nam cười. Hắn thủ đoạn đột nhiên lật một cái, trong tay áo lộ ra một cái cơ lò xo. Chỉ một thoáng, một cái chật hẹp nhỏ bé trực tiếp bắn ra, xuất hiện ở Trần Trùng trước mắt. Không dễ. Nhìn thấy cái này chật hẹp nhỏ bé trong nháy mắt, Trần Trùng trong lòng khẽ động. Bành. Ngay tại điện quang hỏa thạch nháy mắt, cái này chật hẹp nhỏ bé bỗng nhiên nổ tung. Một chùm màu tím sương mù trong khoảnh khắc khuếch tán ra, đem Trần Trùng bao phủ trong đó. Chương 268, độc. Cái này màu tím sương mù đem Trần Trùng bao phủ trong đó nháy mắt, một cỗ nội lực hùng hậu từ trong đó nổ tung. Ngay tức khắc ở giữa, khói mù này bị nội lực trong nháy mắt thổi tan, Trần Trùng lần nữa hiển hiện mà ra. Phù phù. Nhưng mà, màu tím sương mù bị nội lực đánh tan về sau, Trần Trùng nhưng thân thể một nghiêng, quỳ một chân trên đất. Nhìn thật kỹ, chỉ thấy hắn xanh cả mặt, từng đầu tử khí chính dọc theo huyết mạch của hắn lan tràn mà lên. Bắt đầu bộ dáng so với Tống cô nương cùng Tiểu Niếp Niếp còn kinh khủng hơn. Hiển nhiên, màu tím kia trong xương khói có độc. Ngũ độc câu hồn tán. Hắn dùng kiếm chống đỡ trèo chống thân thể không ngã, một bên nhìn trước mắt Trác Quy Nam, trầm giọng nói ra, người xuất thủ tiến công là giả, nhưng thật ra là dùng độc. Ta cũng không nghĩ. Nhìn trước mắt động viên chống đỡ Trần Trùng, Trác Quy Nam cười lắc đầu, mở miệng nói, chỉ tiếc ngươi Trần Nhược Khuyết võ công độ cao, vượt xa khỏi chúng ta chuẩn bị. Chúng ta như không dùng ngũ độc câu hồn tán, quả thực bắt ngươi không được a. Trong ngôn ngữ, Trác Quy Nam trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhìn vào Trác Quy Nam lần này bộ dáng, Trần Trùng cắn răng một cái muốn đứng dậy, nhưng là thân thể lại là một trận bất lực. Tỉnh lại đi. Nhìn vào Trần Trùng động tác, Trác Quy Nam mở miệng nói ra, cái này ngũ độc câu hồn tán là thiên tôn tự mình pháo chế, giải tán trước nội lực, lại lấy tính mệnh. Chính là đặc biệt là đối phó các ngươi những người này mà sử dụng. Nói gần nói xa, Trác Quy Nam khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngươi muốn giết ta có thể. Lúc này, Trần Trùng cảm giác thân thể từng đợt như nhũn ra, hắn nhìn vào Trác Quy Nam, mở miệng nói, cái kia đàn bà và con nít là vô tội, ngươi buông tha bọn chúng, muốn chém giết muốn róc thịt. Ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói ra, Trần Trùng hướng về Tống cô nương cùng Tiểu Niếp Niếp nhìn thoáng qua. Lúc này hai người sắc mặt khó coi, nhưng còn có mạng tại, lúc này thì cứu còn tới kịp. Trần Nhược Khuyết, ta thật không rõ. Nghe được Trần Trùng mở miệng, Trác Quy Nam cười lạnh nói, nữ nhân này có gì tốt. Miễn là ngươi nguyện ý, thiên tôn hoàn toàn có thể cho ngươi vô số mỹ nữ vàng bạc. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn phản bội thiên tôn, tìm đến một cái như vậy nữ nhân bình thường. Nói đến đây, Trác Quy Nam trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn từ trong ngực lấy ra một màu xanh bình nhỏ, nhẹ nhàng lung lay, mở miệng nói, giải dược ngay ở chỗ này, miễn là ngươi có thể từ trong tay túm lấy giải dược, hai người này mạng, đương nhiên có thể sống sót. Bất quá, liền bằng ngươi hiện tại thân chúng ngũ độc câu hồn tán. Toàn thân bất lực. Nói đến đây, Trác Quy Nam mở miệng một trận. Hắn nhìn trước mắt Trần Trùng, lắc đầu, khinh miệt nói, muốn đoạt thuốc, sợ là có chút khó khăn. Nghe được Trác Quy Nam mở miệng, Trần Trùng hai mắt ngưng tụ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trác Quy Nam trong tay bình thuốc, mở miệng nói, ngươi không để ý đến một việc. A, à, lời vừa nói ra, Trác Quy Nam trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn nhìn vào Trần Trùng mở miệng nói ra, ta không để ý đến chuyện gì. Ta hào xưng Trảm Phong Đao. Nghe được Trác Quy Nam hỏi lại, Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói ra, điểm trọng yếu nhất chính là tốc độ cực nhanh, xuất đao nháy mắt có thể đủ Trảm Phong. Lời vừa nói ra, Trần Trùng nhấc lên cuối cùng thể nội còn sót lại nội lực. Kiếm trong tay làm đao thế. Hướng về Trác Quy Nam chém tới. Ông! Một kích này chém ra lăng lệ hết sức, thẳng đến Trác Quy Nam cổ họng mà đến. Nhưng mà, không sợ có phải hay không thân chúng kịch độc nguyên nhân, Trần Trùng một kích này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị Trác Quy Nam tránh khỏi. Mà đang ở Trác Quy Nam tránh thoát Trần Trùng một kích này nháy mắt, đã thấy Trần Trùng ra tay như điện. Trực tiếp đem trang bị giải dược bình sứ đoạt lấy. Thấy một màn như vậy, Trác Quy Nam trong nháy mắt phản ứng lại. Trần Trùng mới vừa rồi một kích này cũng không phải là vì giết bản thân, mà là đoạt thuốc. Đoạt được Trác Quy Nam trong tay giải dược, Trần Trùng thân thể nhất chuyển. Lập tức hướng về Tống Cô Nương cùng Tiểu Niếp Niếp chỗ chuyến quan tải phóng đi. Tốc độ kia nhanh chóng, vượt xa khỏi Trác Quy Nam tưởng tượng. Đi tới nơi này quan tải phía trước, Trần Trùng không có dám suy nghĩ nhiều. Đã thấy hắn đi tới quan tải phía trước, trực tiếp nắm lên Tống Cô Nương cùng Tiểu Niếp Niếp, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Kim Lăng Thành lao đi. Đuổi theo cho ta. Thấy một màn như vậy, Trác Quy Nam hai mắt xích hồng, hắn hướng về phía bên cạnh Tùy Tùng cùng một đám mở miệng nói, thả chạy Trần Nhược Khuyết, tất cả người giết chết bất luận tội. Quẳng xuống một câu nói kia, Trác Quy Nam thân thể khẽ động, hướng về Trần Trùng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Tống Cô Nương trong tiểu viện. Lúc này Trần Trùng đem Tống Cô Nương cùng Tiểu Niếp Niếp đặt ở trên giường. Hắn chậm rãi lấy ra thả có giải dược bình sứ, từ trong đó đổ ra hai hạt màu đỏ thấm dược hoàn, nhét vào hai người trong miệng. Ông trời phù hộ. Trần Trùng quỳ gối giường phía trước thở hổn hển, hắn mở miệng thì thào nói ra, hy vọng giải dược này có tác dụng. Lời vừa nói ra, Trần Trùng chỉ cảm thấy cuống họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nôn mà ra. Nhìn vào phun ra máu tươi, Trần Trùng không khỏi một trận mê muội. Tập trung nhìn vào, bản thân phun ra máu tươi, là màu tím. Độc nhập huyết mạch sao? Nhìn vào màu tím máu tươi, Trần Trùng thấp giọng nói, xem ra. Trung quy là, không chịu nổi. Thời gian dần trôi qua, Trần Trùng ý thức khởi đầu bắt đầu mơ hồ. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Tống Cô Nương, Trần Trùng, ta là Vương Gia A, cửa không khóa, ta cũng là tiến vào A. Lúc này, ngoài viện vang lên Vương Gia thanh âm. Trưởng quỹ. Nghe được Vương Gia thanh âm, Trần Trùng mở miệng hư nhược nói ra, chạy mau. Tại đây, nguy hiểm. Nhưng là lúc này Trần Trùng thân thể suy yếu, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Còn không đợi hắn nói hết lời, liền ngã ở giường trước mất đi ý thức. Tống Cô Nương, Trần Trùng. Lúc này, Vương Giã thủ đoạn mang theo vải vóc son phấn, một cái tay mang theo một vò lộc nhung nhân sâm hổ tiên tử đi tới nội viện. Mẹ! Đi tới Tống Cô Nương tiểu viện bên trong, Vương Giã nhìn trước mắt cảnh tượng, tự nhủ cái này vợ chồng trẻ tật xấu gì a? Đại môn vậy không liên quan, kêu cửa cũng không người nên. Lão tử cái này bao lớn bao nhỏ mang nhiều như vậy đồ vật, thế mà đều không người mà ra tiếp một chút. Thật là không có cấp bậc lễ nghĩa. Ý niệm tới đây, Vương Giã lại hô một cuống họng, Trần Trùng, Tống Cô Nương, ta cũng là vào nhà a. Nói ra, Vương Giã thuận dịp cất bước đi vào trong phòng. Một lần này tiến gian phòng, Vương Giã không khỏi sững sờ. Bởi vì hắn khi thấy Trần Trùng chính ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mà Tống Cô Nương cùng Tiểu Niếp Niếp thì lại nằm ở trên giường, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta mẹ nó. Ngắn ngủi ngây người về sau, Vương Giã phản ứng lại, đây là tình huống gì? Nói ra, Vương Giã đem vật cầm trong tay đặt ở trên bàn. Hắn đi tới Trần Trùng trước mặt vừa sờ mạch môn, biến sắc trúng độc. Nhìn xong Trần Trùng, Vương Giã lại nhìn một chút nằm ở trên giường Tống Cô Nương cùng Tiểu Niếp Niếp. Đang sờ qua hai người mạch môn về sau, mở miệng nói, hai người này tuy có dấu hiệu trúng độc, nhưng là mạch tượng đã không ngại, hẳn là ăn rồi giải dược. Bây giờ, chính là Trần Trùng tiểu tử này hơi rắc rối rồi. Chương 269, Vương Trưởng Quỹ. Lúc này Trần Trùng mạch tượng suy yếu, sắc mặt trắng bệch. Da thịt phía dưới, màu tím độc huyết hóa thành từng đầu tím tuyến, chính dọc theo huyết mạch nhanh chóng lan tràn. Độc nhập huyết mạch, trúng độc rất nặng. Nhìn đến đây, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, như không nhanh chóng vận công bức độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, thật đúng là sẽ cho lão tử tìm phiền toái. Một lời dứt lời, Vương Giã không chần chờ chút nào. Đã thấy hắn ra tay như điện, phong bế Trần Trùng Vân Môn, Thiên Trung, cung điện khổng lồ các loại yếu huyệt, để tránh độc huyết loạn tuôn ra nguy hiểm tính mệnh. Đồng thời bàn tay hắn phát sinh một cỗ kình khí, trực tiếp vỗ vào Trần Trùng sau lưng. Lúc này Vương Giã phải lấy đẩy huyết quá cung phương pháp, đem độc huyết bước ra bên ngoài cơ thể. Cái này hùng hồn nội lực tràn vào Trần Trùng thể nội nháy mắt, hắn dưới làn da lan tràn tím tuyến ngay tức khắc đình trệ. Không chỉ như vậy, Vương Giã nội lực những nơi đi qua, những cái này tím tuyến thuận dịp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất tiếp nữa. Bất quá trong phiến khắc, Trần Trùng thể nội tím tuyến thuận dịp toàn bộ biến mất. Ngay tại tím tuyến toàn bộ biến mất nháy mắt, Vương Giã khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đã thấy bàn tay hắn đột nhiên đẩy. Phốc. Ngay tức khắc ở giữa, Trần Trùng biến sắc, một ngụm độc huyết trong nháy mắt phun mà ra. Cái này độc huyết hiện lên màu tím sậm, rơi trên mặt đất trở thành ngưng tụ thành cục máu. Nhìn một cái như nhựa cây giống như đông lạnh, ác tâm đến cực điểm. Một ngụm độc huyết phun ra, Trần Trùng thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, Vương Giã tiến lên vừa sờ mạch môn, không khỏi cười. Lúc này Trần Trùng mặc dù suy yếu, nhưng là mạch tượng đã ổn, như thế đã cũng không lo ngại. Ý niệm tới đây, Vương Giã đem Trần Trùng đặt ở tống cô nương trên giường, lại lấy chăn mền cho ba người đắp lên. Cát, cát, cát. Ngay tại Vương Giã cho Trần Trùng ba người đắp chăn đồng thời, nội viện truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Ngay sau đó một bộ hoa phục màu trắng, tay cầm trường kiếm Trác Quy Nam cùng tùy tùng đi đến. Vương trưởng quỹ. Thấy được Vương Giã bóng lưng, Trác Quy Nam mở miệng nói ra. Hắn ngôn ngữ trong đó, mang theo một tia ngoài ý muốn. Nghe vậy, Vương Giã chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn đến Trác Quy Nam thời điểm, mắt của hắn bướng bỉnh hơi nhíu. Chợt hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hắn trường kiếm trong tay bên trên. Hiển nhiên, lần này Trác Quy Nam kẻ đến không thiện, Trần Trùng bộ dáng như vậy chắc cũng là bái bọn họ ban tặng. Trác trưởng quỹ, ý niệm tới đây, Vương Giã cười cười, hắn chậm rãi mở miệng trầm giọng nói, những chuyện này, là các ngươi làm. Phải thì như thế nào? Nghe được Vương Giã mở miệng, Trác Quy Nam cười lạnh một tiếng, đáp lại nói. Trong ngôn ngữ, còn mang theo nhẹ nhẹ ngạo nghễ. Không thế nào, nghe vậy, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, bất quá, nhìn bộ dáng của các ngươi, chuyện này rất khó làm tốt. Chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Chớ nói nhảm, không đợi Vương Giã nói hết lời, Trác Quy Nam mở miệng nói ra, đêm nay bất luận là ngươi hay là hắn, cũng phải chết ở chỗ này. Bất quá nể tình mọi người cùng tồn tại Kim Lăng buôn bán phân thượng, ta cho ngươi một lựa chọn. Nói ra, Trác Quy Nam trắng noãn trên mặt lộ ra một tia âm độc. Hắn nhìn một chút Vương Giã, lại nhìn một chút nằm ở trên giường Trần Trùng ba người, cười lạnh nói, ngươi và bọn họ. Đó chết trước, cái này không dễ làm. Nghe được Trác Quy Nam mở miệng, Vương Giã lắc đầu. Mở miệng nói, con người của ta trời sinh tính nhát gan, ta khẳng định không muốn chết. Trần Trùng là ta trong tiệm đầu bếp, hắn chết, việc buôn bán của ta chịu lấy ảnh hưởng. Cho nên bọn họ cũng không thể chết. Không bằng các ngươi đi chết, như thế cũng tiết kiệm ta là khó a. Nói ra, Vương Giã trên mặt lộ ra một vệt nụ cười chân thành. Lời vừa nói ra, Trác Quy Nam trên mặt lộ ra một tia âm trầm. Đã như vậy, ta liền trước đưa ngươi đi chết, sau đó lại giết bọn hắn. Nói ra, Trác Quy Nam trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lạnh lẽo, bay thẳng Vương Giã cổ họng mà đến. Nhưng mà cái này lạnh lẽo đâm ra nháy mắt, Vương Giã cười. Bởi vì Trác Quy Nam một kiếm này đâm ra, hắn thấy không có chút nào uy hiếp. Lúc này, đã thấy hắn giơ tay kẹp lấy. Bang! Theo một tiếng vang nhỏ, Trác Quy Nam một kiếm này bị Vương Giã hai ngón tay kẹp lấy. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều không thể tiến thêm một phần. Trác trưởng quỹ! Kẹp lấy Trác Quy Nam đâm tới trường kiếm, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, ta đã nói để cho các ngươi đi chết, ngươi lại cần gì phải gấp gáp chớ. Nói ra, Vương Giã buông lỏng ra kẹp lấy trường kiếm ngón tay. Đồng thời đầu ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Keng! Theo một tiếng vang nhỏ, một cỗ cự lực từ kiếm thân truyền đến, hướng về Trác Quy Nam cánh tay mãnh liệt đi. Cảm nhận được trên thân kiếm vào tới lực đạo, Trác Quy Nam thần sắc biến đổi. Đã thấy cánh tay hắn khẽ động tan mất đạo này kinh lực. Đồng thời hắn nhìn trước mắt Vương Giã, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi ý. Hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mắt Vương Giã lại có võ công mang theo. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn trước mắt Vương Dã, Trác Quy Nam mở miệng lạnh lùng nói, thế mà ẩn núp sâu như thế. Cho tới nay, Trác Quy Nam đều tưởng rằng Vương Dã không biết võ công. Mới vừa rồi một lần này, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này khí huyết thường thường, dưới chân phù phiếm vô lực Vương Dã, nhẹ nhàng một chỉ thế mà liền có thể bắn ra trường kiếm trong tay của chính mình. Ta! Nhìn vào Trác Quy Nam trên mặt kinh ngạc thần sắc, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, ta bất quá là Túy Tiên lâu lão bản, Trác trưởng quỹ không quen biết sao. Lời vừa nói ra, Trác Quy Nam lập tức thu hồi lòng khinh thị. Hắn hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, thân thể không ngừng đi lại. Chỉ dựa vào mới vừa rồi Vương Dã bắn ra bản thân trường kiếm một chỉ, hắn liền có thể phán định Vương Dã không phải yếu ớt. Ông! Ngay tại Trác Quy Nam gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã nháy mắt, một bên tùy tùng động. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, quanh thân kình lực lưu chuyển. Hắn đi tới Vương Dã trước người nháy mắt, đột nhiên một quyền hướng về Vương Dã oanh ra. Một quyền này bụng dạ thẳng thắn không có chút nào hoa xảo. Quyền phong phía trên lôi cuốn đợi một cỗ lăng lệ ác phong, hướng về Vương Dã vào đầu hung hăng đánh tới. Lúc này quyền còn chưa tới, quyền này dâng lên bắt đầu kình phong thuận dịp đã khoe khoang Vương Dã quần áo bay phất phới. Bách bộ thần quyền. Nhìn thấy hán tử kia một quyền đánh tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, luyện được là chí cương chí dương quyền pháp, chạy lại là đánh lén âm nhân con đường. Môn võ công này, không quá thích hợp ngươi. Trong ngôn ngữ trong đó, Vương Dã tay trái một chảo một nắm, ngay tức khắc ở giữa thuận dịp đem cái này tùy tùng nắm đấm nắm trong tay. Cái này tùy tùng quyền phong phía trên lực đạo, trong phút chốc tiêu tán sạch sẽ. Cái gì? Nắm đấm bị Vương Dã tiện tay đón lấy nháy mắt, cái này tùy tùng biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân một quyền này thế mà bị Vương Dã như thế nhẹ nhàng thoải mái đón lấy. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, phòng ốc này nhỏ hẹp, chẳng muốn cùng ngươi dây dưa. Lời vừa nói ra, Vương Dã buông ra nắm chặt tùy tùng nắm đấm đắc thủ trưởng. Đồng thời tay phải hắn đột nhiên một trưởng, hướng về cái này tùy tùng ngực ấn đi. Không dễ. Nhìn thấy Vương Dã một trưởng này hướng về lồng ngực của mình ấn đến, cái này tùy tùng biến sắc. Trong lúc vội vàng hắn thôi động nội lực, một cái tay khác biến trưởng thành quyền. Hướng về Vương Dã một trưởng này đánh tới. Chương 270, đoạn. Cái này tùy tùng đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc cùng Vương Dã một trưởng này đối oanh cùng một chỗ. Chỉ một thoáng quyền trưởng đối hám, kinh lực tương xung. Mà nhưng vào lúc này, cái này tùy tùng sắc mặt nhưng hung hăng biến đổi. Bởi vì, chỉ vì hắn cảm giác được một cỗ tràn trề cự lực tự trên cánh tay trái đột nhiên vào tới. Lực đạo này mãnh liệt, thoáng như sóng dữ quét sạch, sung mãn không thể chống đỡ. Bản thân quyền kình so sánh cùng nhau, như lấy trứng chọi đá, không đáng giá nhắc tới. Theo một tiếng vang trầm, cái này tùy tùng thân thể bay rớt ra ngoài, quỵ ở giữa sân. Quỳ dưới đất nháy mắt, hắn biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi mà ra. Không chỉ như vậy, hắn trên cánh tay trái ống tay áo hủy hết. Cơ bắp cuồn cuộn cánh tay trái đã hoàn toàn vặn vẹo. Đứt gãy xương cốt tự khuỷu tay cùng đầu vai gai ngược mà ra. Máu tươi đỏ thấm dọc theo vặn vẹo cánh tay phảng phất tiểu khê một dạng không khô phía dưới. Nhìn một cái, xúc mạng kinh tâm. Thật là đáng sợ lực đảo. Cái này tùy tùng quỳ trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, trong mắt tràn đầy bất khả tin, chẳng qua là tiện tay một trưởng liền có như thế lực đảo. May mắn ta phản ứng kịp thời, chẳng qua là phế một đầu cánh tay trái. Nếu như trọi cứng tiếp nữa, liên tiếp tâm mạch đều muốn bị hắn một trưởng chấn vỡ. Có chút ý tứ. Ở nơi này tùy tùng chấn kinh thời điểm, Vương Dã thanh âm từ trong nhà truyền đến, thời khắc mấu chốt vứt bỏ một cánh tay đến giữ lại tính mệnh, đủ quyết đoán. Chẳng qua là, ta lần này một chiêu, ngươi nên như thế nào đi đón đây? Lời vừa nói ra, Vương Dã cũng cái kiếm chỉ, hướng về cái này tùy tùng đột nhiên một chỉ. Hưu. Ngay tức khắc ở giữa, một đạo lăng lệ kình khí bắn ra. Bay thẳng cái này tùy tùng mi tâm mà đến. Nhưng mà, ở nơi này kình khí bắn ra nháy mắt, một đạo bóng trắng bỗng nhiên lóe lên, ngăn tại cái này tùy tùng trước người. Hưu. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng kiếm rít vang lên. Một đạo lăng lệ u lam kiếm khí đột nhiên chém ra, cùng Vương Dã đạo này lăng lệ kình khí đánh vào cùng một chỗ. Hai đạo kình khí chạm vào nhau, kích thích một trận kình phong. Cái này kình phong tràn ra, thổi đến mọi người ở đây quần áo vũ động, bay phất phới. Thú vị! Nhìn mình đạo này kình khí bị đánh tan, Vương Dã hai mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, có thể đánh tan ta đây một đạo kình khí, Trác trưởng quỹ, võ công của ngươi không kém. Ngăn tại cái này tùy tùng phía trước tại, chính là Trác Quy Nam. Lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mới vừa rồi một kiếm kia mặc dù đánh tan Vương Dã lăng lệ kình khí, nhưng là cho tới hôm nay cánh tay của hắn còn đang khẽ run. Vương Dã tin kia tay một chỉ, đã qua để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiện tay một chỉ liền có uy lực như thế, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Trong lòng chấn kinh thời khắc, Trác Quy Nam nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, người đến cùng là ai? Tiện tay một chỉ liền có thể chấn động đến cánh tay mình run rẩy. Trước mắt Vương Dã, tất không phải là cái gì vắng vẻ vô danh hạng người. Ta, nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, ta bất quá một kẻ khách sạn lão bản mà thôi. Không có hắn thân phận của hắn. Đã như vậy, vậy liền không có chuyện gì để nói khó lường. Nghe thấy Vương Dã phủ nhận. Trác Quy Nam ánh mắt trầm xuống, còn dư lại, thuận dịp so tài xem hư thực a. Một cái dứt lời, đã thấy Trác Quy Nam dưới chân phát lực. Ngay sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ân. Nhìn thấy Trác Quy Nam động tác, Vương Dã lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Trác Quy Nam tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Hiu. Nhưng vào lúc này, một tiếng đế phong thanh âm vang lên. Tìm theo tiếng xem xét, đã thấy Trác Quy Nam trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lạnh lẽo, chính hướng Vương Dã cổ họng đâm tới. Đối mặt một kiếm này đâm tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, như thế kiếm pháp. Cũng muốn làm tổn thương ta. Nói ra, Vương Dã ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Keng, một chỉ này đánh bên trên, phát ra một tiếng đánh chuông thanh âm. Trác Quy Nam chỉ cảm thấy một mực đại lực từ kiếm nhọn dâng lên. Bay thẳng cánh tay mà đến. Cảm giác được cỗ này đại lực, hắn không chút kinh hoàng. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn chấn động, tràn ra từng đạo kiếm khí màu u lam. Cái này kiếm khí màu u lam dày đặc mà xuống, thoáng như kiếm võng thêu dệt, chỉ một thoáng thuận dịp đem Vương Dã bao phủ trong đó. Ngay tại lúc lung tung kia kiếm ảnh bên trong, một đạo lăng lệ kiếm khí phá không mà ra, bay thẳng Vương Dã trước ngực thiên trung đại huyệt mà đến. Trong bông có kim, đánh bất ngờ. Nhìn thấy một đạo này kiếm khí phá không mà đến, Vương Dã cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc, hãy cứ quá yếu. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhẹ nhàng trong nháy mắt. Lên thời gian nhất đạo kình khí bắn ra, cùng một đạo này kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Theo một tiếng bạo hưởng, một đạo này kiếm khí trong nháy mắt bị Vương Dã trong nháy mắt đánh tan. Trác trưởng quỹ, nghiêm túc chút. Một chỉ đánh tan Trác Quy Nam đâm ra kiếm khí, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, liền thực lực như vậy, ngươi là không đả thương được ta. Hiu hiu hiu. Ngay tại Vương Dã lời vừa nói ra nháy mắt, liên tiếp lăng lệ âm thanh xé gió truyền đến. Tập trung nhìn vào, đã thấy mấy chục đạo nhỏ bé kiếm khí phá không mà ra, bay thẳng Vương Dã mà đến. Cái này nhỏ bé kiếm khí đánh vào Vương Dã trước người nháy mắt, Vương Dã chẳng qua là tiện tay vung lên, những cái này nhỏ bé kiếm khí cũng thời gian bị đánh tan. Mà ngay tại những này nhỏ bé kiếm khí bị đánh tan nháy mắt, đã thấy một đạo hàn quang thoáng như điện xạ một dạng kích xạ mà đến, bay thẳng Vương Dã ngực. Cái này một đạo hàn quang lăng lệ hết sức, những nơi đi qua kiếm phong kêu to, thoáng như ác quỷ kêu khóc. Thời gian trong nháy mắt liền đến Vương Dã trước người. Nguyên lai mới vừa kiếm khí chẳng qua là đánh nghi binh. Đạo này lạnh lẽo, mới thật sự là sát chiêu. Một chiêu này, còn có chút ý tứ. Nhìn thấy Trác Quy Nam một chiêu này, Vương Dã cười lạnh một tiếng, đáng giá ta xuất thủ. Lời vừa nói ra, đã thấy Vương Dã thình lình xuất thủ, tại phía trước vồ giữa không trung. Chỉ một thoáng, cái này một tia điện cùng Vương Dã cái này kình lực rằng co giữa không trung. Định thần nhìn lại, cái này một tia điện thế mà chính là Trác Quy Nam trường kiếm. Cái này trường kiếm cùng Vương Dã rằng co giữa không trung, nhưng là thân kiếm còn tại một tấc chậm rãi tiến lên. Trường kiếm về sau, Trác Quy Nam quanh thân kình lực u lam sắc kình khí cuồn cuộn, hắn trên trán nổi gân xanh, vô cùng dữ tợn. Cho ta mở. Lúc này, Trác Quy Nam nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kình lực đột nhiên đại thịnh. Đồng thời trên người hắn bộc phát ra một đạo càng tinh khiết hơn nội lực, hướng về cái này trường kiếm dũng mãnh lao tới. Ông! Trải qua nội lực này thôi động, cái này rằng co trường kiếm ngay tức khắc tinh thần đại chấn. Trong lúc đó, đã thấy nó xông phá rằng co, lần nữa hóa thành điện quang hướng về Vương Dã hung hăng đánh tới. Thành! Nhìn đến đây, Trác Quy Nam trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Một kiếm này mãnh liệt, chính là cương cân thiết cốt vậy đâm cho xuyên thấu. Một chiêu này phía dưới, Vương Dã hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà nhìn thấy Trác Quy Nam trên mặt mừng như điên thần sắc về sau, Vương Dã lắc đầu. Đã thấy hắn đột nhiên một trường, hướng về phía trước hung hăng đánh ra. Đuổi! Trường này vừa ra, một cỗ hùng hồn trường lực thoáng như sóng dữ đồng dạng, mãnh liệt cuộn trào ra. Cái này trường lực vừa ra cùng Trác Quy Nam cái này trường kiếm trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Binh! Theo một tiếng vang giòn, cái này một thanh trường kiếm thoáng như dòng lũ bên trong nhánh cây đồng dạng, trong nháy mắt bẻ gãy. Cái này một thanh trường kiếm bẻ gãy nháy mắt, Vương Dã trường lực không giảm, chính hướng về Trác Quy Nam trước mặt đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.